Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, tránh ra. Chính ta thổi, bởi vì muốn tham gia Light Novel Đại Thưởng, cho nên Kasumi Gaoka Utaha cũng không có cùng Fushikawa ký kết hợp đồng. Bất quá căn cứ thuyết pháp của Machida Sonoko, nếu như Kasumi Gaoka Utaha có thể cầm đến đại thưởng hạng nhất lời, ký hợp đồng thời điểm tiền nhuận bút có thể cầm đến 15%. 15% tiền nhuận bút cùng chia 30% so với mặc dù chỉ có một nửa. Nhưng Kasumi Gaoka Utaha viết dù sao cũng là light novel, không có khả năng cùng truyền thống novel một dạng cầm nhiều như thế. Fushikawa đại thưởng cũng không khả năng giống như giải thưởng Edogawa Ranpo như thế nổi danh. Đối với một tên nhẹ tác giả tiểu thuyết tới nói, 15% tiền nhuận bút đã nhiều vô cùng rồi. Rất nhiều hỗn tích light novel ngành nghề nhiều năm cáo già thậm chí đều không lấy được 15% tiền nhuận bút, tốt rồi, novel đã không có vấn đề. Như thế chúng ta tới nói một cái tranh minh họa sự tình đi. Uta-chan, ngươi là chính mình tìm tranh minh họa sư vẫn là do từ ban biên tập giúp ngươi tìm tranh minh họa sư đây mười. Cùng Internet văn học bất đồng, light novel thành công hay không trừ văn bút cùng cố sự tính ở ngoài, tranh minh họa cũng chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Có lúc một cái nổi danh tranh minh họa sư thậm chí có thể cứu vớt một quyển nát tới cực điểm light novel. Cũng tỉ như đoạn thời gian trước Chiya giữa lúc tình cờ nhìn thấy một quyển gọi là Chuyển Kiếp Ngân Lang Novel, novel nội dung quả thật là nát đến làm người ta tức lộn ruột. Chiya một lần hoài nghi tác giả là không phải là dùng GIO viết ra, nhưng là bởi vì tranh minh họa nguyên nhân, hắn vẫn là mua một quyển. Tranh minh họa sự tình liền giao cho ta đi. Kasumi Gaoka Utaha đang do dự có muốn hay không tìm chính mình nhận biết một cái nào đó quyển sổ họa sĩ. Chiya một mặt tự tin cắt đứt giữa hai người nói chuyện với nhau. Ngoặc kép, bạn trai quân cũng là một vị họa sĩ sao? Tạm thời coi là vậy đi. Đối với hội họa, ta vẫn rất có tự tin. Thật ra thì tác phẩm của ta thiếu chút nữa liền leo lên tuần san thiếu niên giam rồi. Nghe được lời của Chiya sau, Machida Tanoko cùng Kasumi Gaoka Utaha đều có chút kinh ngạc lên. Tuần san thiếu niên giam nhưng là Nhật Bản phát hành lượng cao nhất đăng nhiều kỳ manga tạp chí. Có thể leo lên giam tác phẩm không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm chính giữa tinh phẩm. Chiya tác phẩm mặc dù không có leo lên, nhưng dù là thông qua giam biên tập xét duyệt liền tương đối khó khăn. Như thế người, Chiya-kun, có thể hỏi một chút người manga không có leo lên giam nguyên nhân sao? Kasumi Oka Utaha cũng không có hoài nghi Chiya. Chiya manga trình độ Kasumi Gaoka Utaha mặc dù chưa từng gặp, nhưng kể chuyện xưa bình luận sách lại đủ để cho nàng cái này được gọi là thiên tài người cảm thấy khiếp sợ. Kasumi Gaoka Utaha muốn biết Chiya tác phẩm kết quả là vì cái gì mới có thể bị giam biết dùng người cự tuyệt. Thật ra thì cũng không có gì, chủ yếu là bởi vì ta còn chưa bắt đầu động thủ vẽ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bạn trai quân, hiện tại cũng không phải là lúc đùa giỡn. Đại thưởng đã bắt đầu một đoạn thời gian, Uta-chan tác phẩm nhưng là rất ưu tú. Nhưng nếu như không thể lấy ra tương đối tranh minh họa mà nói có thể sẽ không duyên một lần này. Giải nhất, bạn trai quân, hiện tại cũng không phải là lúc đùa giỡn. Đại thưởng đã bắt đầu một đoạn thời gian, Uta-chan tác phẩm nhưng là rất ưu tú. Nhưng nếu như không thể lấy ra tương đối tranh minh họa mà nói có thể sẽ không duyên một lần này. Giải nhất, yên tâm đi, mới vừa rồi chẳng qua là chỉ đùa một chút. Đối với hội họa, ta quả thật rất có tự tin. Kasumi Gaoka Utaha Blessing Software mặc dù là tại Chiya, Chiba, dưới sự chỉ điểm hoàn thành, nhưng là Chiya lại cũng không biết nội dung bên trong. Nếu như muốn hoàn thành cùng trong tiểu thuyết cho tương xứng tranh minh họa, tự nhiên muốn cùng Kasumi Gaoka Utaha tiến hành giao lưu. Đối với cái này có thể càng thêm cơ hội tiếp cận Kasumi Gaoka Utaha, Chiya đương nhiên sẽ không buông tha. Được rồi, nếu bạn trai Quân kiên trì, bất quá chúng ta bên này cũng sẽ tìm tranh minh họa sư tiến hành thiết kế. Dù sao bạn trai Quân tài nghệ của ta còn không có cặn kẽ nghe ngóng. Có lẽ là đối nhân xử thế năm, rất nhiều Machida Sonoko lời nói ra cũng sẽ không khiến cho người ta cảm thấy ghét. Ngược lại làm cho người ta một loại cử chỉ của nàng là vì Kasumi Gaoka Utaha. Chiya ngược lại hẳn là thật tốt cảm ơn cảm giác của nàng. Ta hiểu được, bất quá Machida biên tập, các người tìm tranh minh họa sư hẳn là không có cơ hội phát huy được tác dụng rồi. Cùng Machida, Sonoko tiếp tục trò chuyện một cái, cũng thoát khỏi nàng giúp chú ý một cái gì không chuẩn bị bán ra trò chơi chế tạo công ty sau. Chiya cùng học tỷ liền rời đi Fushikawa. Người cặn bã Quân, tạ, cảm ơn ngươi, nếu như muốn tạ cảm ơn ta mà nói xế chiều hôm nay liền theo ta cùng nhau đi dạo một cái như thế. Nào, hiện tại thời điểm còn hơi có chút sớm đây. Arara, đây là hẹn hò mời sao? Được rồi, vì phòng ngừa người cặn bã Quân 260 bị cự tuyệt sau làm ra cái gì phạm pháp phạm tội sự tình, ta liền hơi hơi hy sinh một cái chính mình lúc buổi chiều tốt rồi. Ngoài mặt Kasumi Gaoka Utaha quả thật rất cường thế, nhưng tử tế quan sát mà nói liền sẽ phát hiện vành tai của nàng đã sớm đỏ thắm. Dưới váy dài hai chân cũng không tự chủ điên lên. Kasumi Gaoka Utaha mặc dù phi thường kiên cường, nhưng cùng Sakurajima Mai cái loại này chân chính trên ý nghĩa kiên cường bất đồng. Nàng kiên cường chỉ là vì che giấu yếu ớt nội tâm mà thôi. Nội tại nàng thật ra thì cùng Yukinoshita Hitoshi là vô cùng yếu ớt. A, thật giống như phiền toái đến Kasumi Gaoka đồng học nữa nha. Đã như vậy mà nói vậy coi như xong đi. Gãi đầu một cái, trên mặt của Chiya lộ ra một bộ ngây thơ thiếu niên bày tỏ sau bị cự tuyệt quẫn bách. Đáng tiếc lần này Chiya biểu diễn dường như có chút cường điệu. Kasumi Gaoka Utaha trực tiếp xem thấu mưu kế của hắn, không chút do dự đem chân đá vào trên bắp chân của Chiya. Người cặn bã Quân, đùa bỡn thuần tình nữ hài tử sẽ bị lừa đá chết. Có thể là mới vừa rồi đá ta chính là Utaha đồng. Học A, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.